Phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 90, Kim Nam Jun. Góc truyện audio.com. Yêu người giỏi tự nhiên thì thế nào? Nếu em là điện tích dương, vậy anh chính là điện tích âm. Chúng ta hãy trở thành một liên kết cộng hóa trị không thể tách rời nhé. Chính là đôi khi cái cách anh ấy tỏ tình với cách bản thân có thể tiếp thu chẳng khác nào hai đường thẳng song song. Như thế có nghĩa là gì cơ? Em chớp mắt hỏi, ngốc ơi là ngốc, anh bỗng dưng thở dài. Nó có nghĩa là gì về cha Google thì biết, cha ra rồi trả lời anh. Cách chương.